Chương 307, thần ma cùng thần thông. Phần 1, Trần huynh tiến bộ thần tốc, thực lực cao tuyệt, thật tại để cho người ta sợ hãi thán phục. Lấy Trần huynh hôm nay thực lực, thiên nhân cảnh giới thứ nhất bên trong, đem lại vô địch thủ, cho dù thiên nhân cảnh giới thứ hai, cũng có tới sức đánh một trận, thậm chí đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ hai, chỉ sợ còn chưa hẳn là Trần huynh địch thủ. Đại chiến kết thúc, Sở Giang Vương nhất thời nhịn không được sợ hãi than nói, Trần Xuyên lần này, sau khi đột phá thực lực xác thực vượt quá hắn tưởng tượng. Đầu tiên tại công kích, Trần Xuyên hôm nay lực lượng liền tuyệt đối vượt qua thiên nhân cảnh giới thứ nhất hạn, không sai biệt lắm đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai cánh cửa, chỉ sợ đã cùng một chút cùng cảnh giới bên trong yếu kém vừa, rồi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ hai tương xứng. Mặc dù chỉ là thuộc về lót đáy, nhưng cũng là đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai cánh cửa, mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên vừa rồi triển hiện ra phản ứng cùng tốc độ. Trần Xuyên phản ứng cùng tốc độ nhanh chóng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối vượt xa cùng cấp. Thậm chí tại vừa rồi trong lúc giao thủ, đều trực tiếp vượt qua hắn. Mặc dù Sở Giang Vương chính mình vừa rồi đồng thời không hề sử dụng toàn lực. Thế nhưng phải biết, lấy hắn thực lực, coi như chỉ vận dụng bộ phận thực lực, cũng đủ để so ra mà vừa đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. Nhưng tại tình huống như vậy phía dưới, tốc độ cùng phản ứng phương diện, hắn lại ngược lại bị Trần Xuyên vượt qua một bậc. Cái này cũng liền đại biểu cho Trần Xuyên tốc độ phản ứng đã vượt qua đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại. Mà còn càng quỷ dị kinh người là Trần Xuyên tựa hồ có một loại biết trước liệu địch tiên cơ năng lực, mỗi một lần giao thủ đều có thể sớm tinh chuẩn không gì sánh được dự phán đến địch thủ công kích, từ đó làm ra tinh chuẩn né tránh, thậm chí tinh chuẩn phản kích. Nếu như điểm này là thật, như vậy Trần Xuyên thực lực liền thật có điểm nghịch thiên. Chỉ dựa vào điểm này, Trần Xuyên liền hoàn toàn có thể đứng ở tiên thiên bất bại. Cho dù là đối mặt thực lực càng cường nhân hơn, dựa vào qua người phản ứng cùng tốc độ cùng với liệu địch tiên cơ năng lực, Trần Xuyên đều hoàn toàn có thể làm được né tránh rơi địch thủ hết thảy công kích, để cho địch thủ đánh không đến, tựa như vừa rồi hắn như vậy. Nếu như đánh không đến, như vậy thực lực mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Sở huynh khiêm nhượng, Xuyên cũng chỉ là dựa vào tốc độ, phản ứng cùng năng lực ưu thế cùng sở huynh miễn cưỡng quần nhau một hai, thật muốn đối kháng chính diện, Xuyên còn xa xa không bằng sở huynh, mà lại coi như vừa rồi lực lượng, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải sở huynh toàn lực đi. Trần Xuyên nghe vậy liền nói, bất quá Sở Giang Vương nói tới hắn hôm nay chiến lực cũng xác thực chính như hắn trong lòng suy đoán. Hắn hôm nay thực lực xác thực đã không kém đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ hai. Sớm nhất công kích đã không sai biệt lắm đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai lực công kích mức độ. Mặc dù tại thiên nhân cảnh giới thứ hai bên trong có thể thuộc về yếu nhất, nhưng cuối cùng đạt đến trình độ này, lại thêm siêu phàm trạng thái cùng khí huyết siêu cảm giao phó thị giác thả chậm cùng liệu địch tiên tri năng lực, đã đủ để cho hắn có được địch nổi đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ hai chiến lực. Trần huynh không cần khiêm tốn, ta vừa rồi mặc dù chỉ dùng 4 tầng trái phải thực lực, nhưng cũng đủ so ra mà vượt đồng dạng cảnh giới thứ hai thiên nhân. Trần huynh có thể lấy bây giờ cảnh giới bước ra ta 4 tầng thực lực, thật tại để cho người ta sợ hãi thán phục. Sở Giang Vương lại nói, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi thán phục. Trần Xuyên nghe vậy khóe miệng, nhưng là nhịn không được có chút co lại. Hắn cảm giác được một cỗ đập vào mặt nồng đậm trang bức khí tức. Mặc dù Sở Giang Vương lời này nghe là khen hắn, thế nhưng hắn nghiêm trọng hoài nghi Sở Giang Vương đây là thông qua khen hắn đến nâng lên chính mình, trang bức dấu vết quả thực không nên quá rõ ràng. Cái gì gọi là chỉ dùng 4 tầng công lực, nói tốt giống ta dùng toàn lực đồng dạng. Vừa rồi Trần Xuyên xác thực cũng không có đem chính mình thực lực toàn bộ thi triển đi ra, siêu phàm trạng thái phía dưới hắn chỉ khởi động đến thị giác thả chậm 4 lần trái phải mức độ, nếu như toàn lực nói, tốc độ của hắn, phản ứng các loại phương diện còn có thể càng nhanh. Lúc mới vừa giao thủ, ta gặp Trần huynh mắt phiếm tử quang, hai con ngươi dị hóa, sau đó tốc độ phản ứng đều viễn siêu bình thường, càng tựa như có thể liệu địch tiên cơ, mỗi lần trung quy có thể tinh chuẩn tránh thoát ta công kích đồng thời làm ra tinh chuẩn phản kích, thế nhưng là cùng hai mắt có quan hệ, có thần khác khả năng. Sau đó Sở Giang Vương liền nhịn không được mở miệng hỏi, nghĩ đến lúc mới vừa giao thủ Trần Xuyên biểu hiện cùng hai mắt dị trạng. Không sai, trước đó lúc giao thủ Xuyên có thể né tránh dự phán Sở huynh công kích, xác thực cũng cùng hai mắt có quan hệ. Trần Xuyên cũng đang muốn đem ánh mắt sự tình hướng Sở Giang Vương hỏi dò một cái, nhìn xem lấy Sở Giang Vương kiến thức rộng rãi, có hay không rõ ràng chính mình cái này năng lực nguyên nhân. Lúc này đem sau khi đột phá hai mắt, có thể sức yếu hóa một phen sau đó thuyết từ nó cho Sở Giang Vương. Lần này, nhục thân đột phá đặt chân thiên nhân sau đó, Xuyên hai mắt liền phát sinh một dạng thần dị năng lực, mở ra phía dưới. Thị giác phía dưới có thể thả chậm 2 đến gấp 3 hết thảy đồ vật vận động tốc độ, từ đó rõ ràng hơn thấy rõ mục tiêu đồ vật vận động, quỹ tích, mà có nhiều hơn phản ứng thời gian làm ra ứng đối. Cái này, nếu không liền là truyền thuyết bên trong thần thông. Sở Giang Vương nghe vậy nhưng là nhịn không được thần sắc vừa đánh ra miệng nói, tựa như nghĩ tới điều gì. Thần thông. Trần Xuyên nghe vậy cũng không khỏi thần sắc hơi động, nhìn hướng Sở Giang Vương. Nghe có cổ chi thần ma không tu thần hồn, không tu chân khí, không tu pháp lực, chỉ tu nhục thân, chỉ dựa vào nhục thân thể phách liền có thể ngạnh kháng thiên địa chi lực, mà lại lời đồn bất kỳ một cái nào thần ma đều có thuộc về mình thần thông, từ tự thân thân thể diễn sinh mà ra. Khác biệt thần ma, thần thông đều có khác biệt, phổ biến nhất thần thông chính là thiên địa pháp tướng, có thể để cho thân thể thời gian ngắn biến lớn, từ đó thu hoạch được mấy lần tại dưới trạng thái bình thường lực lượng. Ngoài ra lời đồn còn có chút thần ma thần thông có thể trông thấy hoặc nghe thấy ngoài ngàn vạn dặm đồ vật, được xưng là thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Ta trước đó liên tục suy đoán, cái gọi là cổ chi thần ma chỉ sợ sẽ là thuần túy luyện thể đem nhục thân thể phách tu luyện tới thiên nhân cấp độ tồn tại, hôm nay xem tới. Ta suy đoán hơn phân nửa không có sai, Trần Huynh đem nhục thân tu luyện tới thiên nhân cấp độ, cho nên tự động diễn sinh ra được hai mắt năng lực, cũng chính là cái gọi là cổ chi thần ma thần thông, mà Trần Huynh bây giờ thì tương đương với cổ chi thần ma. Cổ chi thần ma tồn tại rất xa xưa, coi như đối với Sở Giang Vương bực này sống hơn ngàn năm tồn tại mà nói, đều chỉ thuộc về trong truyền thuyết ghi chép, hắn từng đặc biệt nghiên cứu qua những này cổ chi thần ma lưu truyền cùng cổ tịch, từ đó phỏng đoán những này cái gọi là cổ chi thần ma hẳn là thuần túy đem nhục thân tu luyện tới thiên nhân cấp độ thiên nhân, chỉ có điều thuần túy luyện thể tu sĩ quá ít, có thể đem thể phách tu luyện tới nhục thân cực cảnh tồn tại cũng đã lại ít càng thêm ít, trăm năm khó gặp một cái, chớ đừng nói chi là đem nhục thân tu luyện tới thiên nhân. Cho nên cái suy đoán này, Sở Giang Vương cũng liên tục không thể nào nghiệm chứng. Thế nhưng mà bây giờ Trần Xuyên tình huống, không thể nghi ngờ liền là cái mạnh mẽ chứng minh. Thần thông sao? Trần Xuyên nghe vậy khẽ vuốt cằm, nghe Sở Giang Vương vừa nói như vậy, cũng có chút tán đồng Sở Giang Vương thuyết pháp. Xác thực, cổ chi thần ma nghe cao đại thượng, thế nhưng thật đem ghi chép năng lực cùng bây giờ tu sĩ vừa so sánh nói, kỳ thực cũng chính là thiên nhân cấp độ. Như thế đến suy đoán nói, cổ chi thần ma xác thực hẳn là loại kia thuần túy đem nhục thân tu luyện tới thiên nhân tồn tại, chỉ có điều hậu thế theo tu đạo cùng võ đạo hướng chân khí phương diện phát triển quật khởi, thuần túy luyện thể tu sĩ càng ngày càng ít, cho nên liền cắt đứt đầu này hệ thống truyền thừa mà thôi, mà lại thuần túy luyện thể con đường cũng xác thực quá khó khăn. Mặt trời lặn thời gian, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương trở lại Ngân Xuyên riêng phần mình tách ra, Trần Xuyên trở lại Trúc Lâm Hải Các. Trong nhà vẫn như cũ hết thảy yên ổn, đồng thời không có cái gì sự tình phát sinh, mặc dù hôm nay Ngân Xuyên quận phía dưới hỗn loạn nổi lên bốn phía. Thế, nhưng những ngày hỗn loạn, lấy Trần Xuyên hôm nay cấp độ thực lực mà nói, đã hoàn toàn sẽ không thụ ảnh hưởng, cho dù có một chút phiền toái nhỏ, cũng tự có bọn thủ hạ đi xử lý bảo đảm hắn không bị quấy rầy. Mà lại những ngày hỗn loạn cũng chỉ là xuất hiện tại Ngân Xuyên quận cái khác một chút không có cái gì thế lực lớn tồn tại quan phủ lại vô lực trấn áp địa phương. Giống như Ngân Xuyên Thành cùng gần đến Thiếu Lang Thành những này, cho dù quan phủ không có đầu, thế nhưng có Trường Nhạc Minh cùng Giang Gia, Bạch Gia loại này thế lực lớn cùng đại gia tộc tại, phía dưới cũng không có người nào dám quấy rối. Lại thêm trước đó Đồng Ngôn dẫn đầu dẫn dắt quan phủ liên hợp hán Trường Nhạc Minh cùng Bạch, Giang hai nhà cùng một chỗ bắt đầu chỉnh lý Ngân Xuyên quận phía dưới náo động, tình huống cũng thật to nhận được chuyển biến tốt đẹp. Tối thiểu nhất Ngân Xuyên Thành xung quanh, kéo một cái chỉnh lý phúc xạ đến địa phương cũng đã chậm rãi yên tĩnh trở lại. TCVaudio.net